90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 667, tự cho là đúng Cố Đình Chu. Lớn như vậy chuyện, Giang Vân dĩ nhiên muốn hỏi Lý Thiếu Cẩn, là ai đem Trương Cường đánh. Lý Thiếu Cẩn nhìn Giang Vân quen mặt, nhưng mà cũng không thể bảo đảm, cô gái này đâu có phải hay không bị lừa đá qua. Rõ ràng mẹ là giúp nàng, nàng tìm lại mẹ phiền toái làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ai đánh không trọng yếu, trọng yếu là khuất phục, cho nên nam nhân này chính là thiếu đánh. Lần sau đánh lại ngươi, ngươi không ngại thử một chút, ta cảm thấy như vậy, ngươi không nghĩ ly hôn, có lẽ có thể đạt được chân chính hài hòa cuộc sống tốt. Giang Vân, ngoặc kép, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn từ phòng bệnh đi ra, lúc tan việc cũng tới rồi, nàng đổi xong quần áo tới rồi hậu viện bãi đậu xe. Còn chưa có đi tìm xe, bãi đậu xe vào cửa miệng, đứng rồi một cái thẳng bóng người, đang dùng thương cảm con mắt nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, đi tới nói, em rể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Oánh Tuyết bị đuổi, không đi làm ở chỗ này. Cố Đình Chu cười rất khổ. Thiếu Cẩn, ngươi nhất định phải tố khổ một chút Oánh Tuyết sao? Ta là tới tìm ngươi. Lý Thiếu Cẩn mặt đầy tò mò. Tìm ta? Chuyện gì à? Không đợi Cố Đình Chu mở miệng, nàng lại nói, nếu như là hôn lễ chuyện muốn ta hỗ trợ, ngươi cũng được đi, ta bề bộn nhiều việc. Nga, nếu như là nhường ta trợ giúp Lý Oánh Tuyết, ngươi thì càng muốn im miệng, ta càng không có thời gian. Tóm lại, không nên tìm ta hỗ trợ, một chút thời gian đều không cách nào để lại cho các ngươi. Cố Đình Chu, ngoặc kép. Cố Đình Chu nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn đi ra đồng nghiệp, thấp giọng nói, chúng ta tìm một chỗ nói một chút đi. Lý Thiếu Cẩn nói, là vô cùng trọng yếu chuyện, kia đến ta trong xe nói đi. Vừa vặn ta cuống cuồng về nhà, chồng ta ở nhà chờ ta đâu. Cố Đình Chu, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn đi về phía bãi đậu xe. Cố Đình Chu nhưng không cách nào chờ đến chỗ rồi hơn nữa. Hắn kêu lên, Thiếu Cẩn, ngài thật cùng Tống Khuyết kết hôn rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, vật này còn có giả sao? Ngươi từ ông nội ta nơi đó nghe nói đi. Làm sao ta kết hôn rồi còn phải cho ngươi nhìn một chút giấy hôn thú? Cố Đình Chu, ngoặc kép, ngươi tại sao nói chuyện luôn là mang đâm? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút quay đầu lại, sau đó nói, cùng người khác không như vậy, ngươi cũng biết bởi vì ngươi mà gì. Cố Đình Chu dừng lại hỏi, ngươi hận ta đi, phi thường hận ta đi, cũng bởi vì ta đối Lý Oánh Tuyết tốt. Lý Thiếu Cẩn đi tới trước mặt hắn nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à? Thật ra thì Lý Thiếu Cẩn có thể duy trì đối chính mình oán hận. Cố Đình Chu ngược lại cảm thấy rất cao hứng. Thiếu Cẩn, đối hắn rốt cuộc là cùng người khác bất đồng, vẫn là có một chút xíu thích hắn đi. Bởi vì Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu nói, Thiếu Cẩn, ta là tới xin lỗi ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này thì có ý tứ. Lý Thiếu Cẩn khoanh tay vẫn ung dung nhìn Cố Đình Chu. Ngươi lại làm cái gì thật xin lỗi ta chuyện. Ta vẫn cho là, chúng ta bây giờ chính là gì cả tỷ cùng em rể quan hệ. Không nghĩ ra ngươi có thể làm gì thật xin lỗi ta chuyện. Cố Đình Chu nói, ngươi gả cho Tống Khuyết, nhường ngươi xem thường, ta thật xin lỗi ngươi. Nếu như lúc ấy, ta, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, gả cho Tống Khuyết nhường người xem thường. Có biết hay không mẹ có nhiều tiền à? Ngay tại gặp mặt sau thứ hai thiên, mẹ liền đem công ty cổ phần 5% cho mình. Chớ xem thường 5%, Tống Khuyết cũng mới 5%, gả cho Tống Khuyết nhường người xem thường. Đây là tới tự bà quan ái, thương tiếc, để mắt. Lý Thiếu Cẩn nhớ chính mình đời trước cùng Cố Đình Chu qua như vậy nhiều năm, cũng không cảm nhận được một lần Chu Tử Kỳ sắc mặt tốt. chớ nói chi là khác. Gả cho Tống Khuyết nhường người xem thường. Lý Thiếu Cẩn thật sự là không biết làm sao cười tốt. Gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi ấy nấy đi. Dù sao giải thích bọn họ cũng sẽ không tin. Mọi người sau này thì có nhiều cơ hội tiếp xúc. Cố Đình Chu lại kêu nói, Thiếu Cẩn, ngày mai cùng Tống gia sẽ xui ra. Oánh Tuyết cũng phải đi. Ngươi có cái chuẩn bị tâm tư. Ta biết ngươi không thích nàng, nhưng mà ta cũng không khuyên được. Nàng cũng là vì cho ngươi giữ thể diện. Lý Thiếu Cẩn nói, nàng thật cũng phải đi. Cố Đình Chu gật đầu. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ xem kìa. Không cần chờ sau đó. Ngày mai sẽ nhường các ngươi tự lấy khuất nhục. Nàng nói, vậy thì đi đi. Họ nàng Lý, ta cũng không có biện pháp không để cho họ nàng Lý. Ngươi nhìn nàng điểm, đừng để cho nàng cho ta mất thể diện thì được rồi. Cố Đình Chu cười nói, vậy cũng sẽ không. Oánh Tuyết mới vừa cũng nói, là vì cho ngươi giữ thể diện, làm sao sẽ cho ngươi mất thể diện đâu. Lý Thiếu Cẩn không muốn cùng Cố Đình Chu nói nhiều. Nàng cảm thấy, đây chính là Cố Đình Chu tới mục đích. Nàng nói, vậy ngày mai thấy đi, ta muốn đi về nhà. Xe liền ở sau lưng cách đó không xa. Lý Thiếu Cẩn đi bên kia đi. Cố Đình Chu lại kêu nói, Thiếu Cẩn, ta còn có trọng yếu chuyện muốn cùng ngươi nói. Lý Thiếu Cẩn cau mày quay đầu lại, còn có trọng yếu chuyện nói. Chẳng lẽ không chỉ là mật báo tới? Cố Đình Chu giơ tay lên, đem dây chuyền hái xuống, đưa cho Lý Thiếu Cẩn nhìn. Ngươi còn nhớ cái này sao? Đó là một cái giọt nước hình bạch ngọc mặt dây chuyền, đang tại dưới ánh mặt trời dịch thấu trong suốt, nhìn đến không giống như là hàng giả. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt mấy cái. Thế nào? Cố Đình Chu nói, xem ra ngươi không nhớ. Ngươi thật không nhớ, cái này là Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn hơi nhăn mi, là Oánh Tuyết, ngươi chắc chắn? Cố Đình Chu khẳng định gật đầu. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, thật ra thì Tống Khuyết đã tới. Hắn có Suzuki Auto xe chìa khóa, liền trực tiếp ngồi chờ ở trong xe đón vợ tan việc. Cho nên Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu lúc này làm hết thảy động tác. Hắn đang tại trong buồng lái cũng nhìn rõ ràng. Cái đó mặt dây chuyền. Tống Khuyết suy nghĩ một chút. Không phải là của mình sao? Đang tại 11 tuổi sinh nhật thời điểm, hình như là bà ngoại đưa. Làm sao thành Lý Oánh Tuyết rồi? Dĩ nhiên Cố Đình Chu cùng Lý Thiếu Cẩn cũng không nhìn thấy Tống Khuyết nghi vấn. Lý Thiếu Cẩn nói, coi như là Lý Oánh Tuyết. Thì thế nào? Ngươi muốn cùng ta nói gì? Cố Đình Chu đột nhiên tỏ ra hết sức tức giận, nhưng mà trong giọng nói không khỏi lại mang yêu thương nói. Ngươi liền cho tới bây giờ không có chú ý qua ta. Ngươi cho tới bây giờ không quan tâm ta. Cho nên ngươi không biết, nếu như ngươi quan tâm ta, chú ý ta, ngươi thì nên biết ta tại sao phải đối Lý Oánh Tuyết tốt như vậy. Nàng đã cứu ta mệnh. Ta không thể nào đối ân nhân cứu mạng phớt lờ không để ý tới. Cho nên ngươi biết ta lúc ấy có nhiều làm khó. Nhưng mà ngươi một điểm cũng không hiểu ta. Thông cảm ta, dù là ngươi có một chút điểm thông cảm ta tâm, cũng sẽ không bởi vì Lý Oánh Tuyết cùng ta sinh khí. Cũng là bởi vì ngươi bởi vì Lý Oánh Tuyết cùng ta sinh khí, mới tạo thành hôm nay cục diện này. Ta vốn là cho là chúng ta. Bây giờ ngươi chỉ có thể gả cho Tống Khuyết, nhưng mà hết thảy các thứ này không phải ta tạo thành. Hắn trong lúc bất chợt thao thao bất tuyệt, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, minh bạch rồi, hay là bởi vì chính mình gả cho Tống Khuyết, người này cảm thấy chính mình ủy khuất, cho nên hắn Cố Đình Chu so với Tống Khuyết cao không thể leo tới rất nhiều phải không? Cao quý rất nhiều phải không? Lý Thiếu Cẩn nói. Ngươi nói xong đi, vậy ta đi, ngày mai gặp. Cố Đình Chu ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.